đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, chương 149, đừng hơi một tí liền đâm ta tăng thêm thiếu 63. Lý Hư quan sát bên trong thân thể trong đầu thời gian. Nói, ngày mai chính là tháng 11 số 15. Bây giờ cách rạng sáng còn có một đoạn thời gian. Nơi này cự ly tam sinh lộ lối vào có bao xa? 2 giờ lộ trình, Dã Ngưu tộc tộc trưởng nói. Rất tốt, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Canh giữ ở lối vào. Các loại tam sinh lộ mở ra, liền đi vào. Lý Hư nhìn qua bọn hắn, nhường bọn hắn dẫn đường. Thử tộc tộc trưởng hỏi, ngươi đây là muốn tham gia tà linh yến sao? Lý Hư lắc lắc đầu nói, không tham gia. Thử tộc tộc trưởng nói, vậy các ngươi sợ là sẽ phải bị đánh ra. Tam sinh lộ trên ở rất nhiều tà linh. Tà linh thực lực thâm bất khả trắc. Khống chế tam sinh lộ, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ mở tà linh yến. Để trong này rất nhiều chủng tộc tiến cống đồ ăn. Lý Hư hỏi, các ngươi nơi này ở rất nhiều chủng tộc sao? Thử tộc tộc trưởng nói, đây là sinh tử giới. Ở rất nhiều chủng tộc. Hàng ngàn hàng vạn chủng tộc đều ở nơi này nghỉ lại sinh tồn. Nhưng là không có một cái nào chủng tộc là tà linh đối thủ. Nhóm chúng ta những này chủng tộc chỉ có thể hướng hắn cung cấp thức ăn. Tam sinh lộ lối vào có tà linh trấn thủ. Muốn đi vào nhất định phải cung cấp cống phẩm. Lý Hư hỏi, bình thường đều cần gì cống phẩm? Thử tộc tộc trưởng nói, chỉ cần là chân quý đồ ăn đều có thể. Các ngươi cũng cung cấp cái gì? Lý Hư nhìn qua hai vị tộc trưởng. Nhóm chúng ta thử tộc không có đồ tốt cung cấp. Mới dự định đoạt Dã Ngưu tộc. Bọn hắn hẳn là có đồ tốt. Thử tộc tộc trưởng nhìn qua Dã Ngưu tộc tộc trưởng. Sắc mặt băng lãnh. Hỏa Linh Chi. Dã Ngưu tộc tộc trưởng nói. Nếu như không cung cấp cống phẩm sẽ như thế nào? Lý Hư hỏi lại. Một là vào không được. Hai là sau đó tà linh sẽ đích thân tới cửa. Diệt tộc, vậy ta đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Tốt, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Lý Hư không còn nhấn lấy bọn hắn, nhường bọn hắn dẫn đường, tiến về tam sinh lộ. Vừa mới buông ra bọn hắn, hai vị tộc trưởng liền bắt đầu phản kháng. Đối Lý Hư điên cuồng xuất thủ, bất quá vẫn là bị hắn nhẹ nhõm trấn áp. Hai vị tộc trưởng thực tế đánh không lại Lý Hư, toàn thân xanh xám, nén giận. Nữ nhi quốc quốc sư cùng Miêu Đâu công chúa dựa thế nhường thử tộc tộc trưởng giải độc. Thế là, chúng nữ rất nhanh liền khôi phục lại. Miêu Đâu công chúa vừa mới khôi phục lại, liền bắt đầu hành hung thử tộc tộc trưởng. Nàng rốt cục có thể vận dụng ngũ phẩm lực lượng, đối hắn điên cuồng xuất thủ. Trong chớp mắt, thử tộc tộc trưởng đã bị đánh toàn thân đều là máu. Đem ta hồng hạt còn cho ta. Miêu Đâu công chúa nổi trận lôi đình. Một quyền đem đánh bay, tránh thoát bình nhỏ đem tự mình hồng hạt phóng xuất, may mắn không chết. Miêu Đâu công chúa hai tay dâng hồng hạt, nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Cái này thế nhưng là nàng dùng máu của mình nuôi thật lâu bảo vật, kém chút liền bị hắn giết chết. Nói hai mắt quét ngang, hung hăng ra chân đá lấy thử tộc tộc trưởng mặt, không nghĩ tới thử tộc tộc trưởng không có phản kháng. Còn tùy ý Miêu Đâu công chúa chân đá lấy mặt mình. Híp mắt lại đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Biến thái, chết cho ta. Miêu Đâu công chúa thân thể run rẩy, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà lại đánh hắn dừng lại. Hung hăng đánh, đau nhức đau nhức đau nhức. Van cầu ngươi đừng có lại đánh. Lại đánh liền muốn hư mất. Chấm ngoặc kép, thử tộc tộc trưởng đau nhức ngao ngao kêu to. Nước mắt tuôn đầy mặt. Chết cho ta, Miêu Đâu công chúa không ngừng xuất thủ, từng quyền đánh đi ra, nắm đấm bộc phát ra linh lực như là hỏa diễm đang thiêu đốt. A a, muốn chết, chấm ngoặc kép, thử tộc tộc trưởng cảm giác thân thể của mình đem lực lượng cuồng bạo nện. Thể nội ngũ tạng lục phủ giống như muốn tan rã giống như. Oanh, thử tộc tộc trưởng rốt cục bị đánh thoi thóp, Miêu Đâu công chúa mới dừng tay. Đám người trợn mắt hốc mồm, lặng lặng nhìn qua một màn này. Lý Hư lắc lắc đầu nói, hai vị tranh thủ thời gian phía trước dẫn đường. Dã Ngưu tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, Thử tộc tộc trưởng cũng giống như thế. Đặc biệt là hắn, đôi mắt bên trong lóe ra hàn mang. Đã muốn lấy được Miêu Đâu công chúa, lại muốn biết chết nàng. Tâm tình hết sức phức tạp, nhưng mà lại không thể thế nhưng, chỉ có thể tiến lên. Nửa canh giờ khoảng chừng, bọn hắn trải qua một mảnh chuối tiêu lâm, chín mùi chuối tiêu hương vị truyền tới. Dã Ngưu tộc tộc trưởng cùng Thử tộc tộc trưởng bụng trực tiếp ục ục kêu lên. Bọn hắn chạy vào chuối tiêu trong rừng, bắt đầu ngắt lấy phía trên chuối tiêu. Hương vị rất thơm, tiểu đát kỷ ngươi có muốn hay không ăn? Ta cho ngài làm một điểm tới. Lý Hư gặp đát kỷ cũng sờ sờ chính nàng bụng nhỏ. Hiển nhiên là muốn ăn, thế nhưng là sợ có độc. Xác định không có độc sao? Đát kỷ nhìn qua Lý Hư. Chờ ta đi xem một chút. Lý Hư rất nhanh, trong tay liền dẫn theo từng thanh chuối tiêu trở về. Nói, ta cẩn thận từng điều tra. Không có độc, yên tâm ăn đi. Hắn đem chuối tiêu đưa cho đát kỷ, lại đưa cho tiểu hòa thượng một cái. Trong tay còn thừa lại mấy cái. Nghĩ nghĩ tự mình lại không ăn. Lập tức nhìn về phía Miêu Đâu công chúa cùng nữ nhi quốc quốc sư. Nói ra, cái này đồ vật rất ăn ngon. Các ngươi cầm đi. Không cần. Hai người mặt lạnh lấy, lắc lắc đầu nói, yên tâm, ta đã dò xét qua không có độc, có thể ăn. Lý Hư nói khẽ, không cần, nàng nhóm vẫn là hai chữ kia, nàng nhóm đều là ngũ phẩm liền có thể tiến vào tích cốc trạng thái, tiến vào trạng thái này liền không cần ăn đồ vật. Lý Hư nói, ngươi không cần có thể ăn a, cũng không phải lấy ra dùng. Lý Hư lại nói, coi như các ngươi không ăn, thế nhưng là các ngươi mang hơn người đại đa số đều là tứ phẩm. Dày vò cũng rất lâu a, chẳng lẽ nàng nhóm cũng không đói bụng? Bất quá, nàng nhóm vẫn là không có tiếp nhận Lý Hư chuối tiêu. Chính các nàng đi chuối tiêu trong rừng ngắt lấy, một lát sau liền mang về rất nhiều cho mình người ăn. Lý Hư nhìn qua hai người bọn họ, cũng lười phản ứng, đem chuối tiêu đưa cho tiểu đát kỷ. Nhường nàng thu, ăn không hết có thể mang về nhường Ban Nhược Trúc cùng An Chi Ngư nếm thử. Ăn xong, tiếp tục lên đường, rốt cục ở buổi tối 10 điểm khoảng chừng, bọn hắn rốt cục đuổi tới Tam Sinh Lộ lối vào. Nơi này rất phổ thông, chỉ có vô số tảng đá đứng sừng sững ở nơi này. Nếu không phải Ma Quật Tam Công Tử, Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch cùng Câm Nữ đều ở nơi này. Lý Hư cũng coi là hai cái này tộc trưởng đang lừa dối chính mình. Các ngươi có thể đi. Lý Hư phất phất tay. Nhường Thử tộc tộc trưởng cùng Dã Ngưu tộc tộc trưởng rời đi nơi này. Bởi vì lại tới đây, liền không có bọn hắn sự tình gì. Chuyện kế tiếp hắn hoàn toàn có thể tự hành hoàn thành. Nhưng là, hai vị này tộc trưởng cũng không có ly khai. Chỉ là núp ở phía xa quan sát. Nghĩ biết rõ Lý Hư bọn hắn là như thế nào đối phó Tà Linh. Lý Hư cũng không để ý đến bọn hắn. Vừa định đi đến Ma Quật Tam Công Tử trước mặt, hỏi một chút bọn hắn cái gì tình huống. Chính hắn đi tới, tốc độ rất nhanh. Đáng tiếc hắn đối tượng là nữ nhi quốc quốc sư. Mặt mũi tràn đầy quan tâm. Không có ta ở bên người, ngươi còn tốt chứ? Hắn nói nghĩ kéo kéo quốc sư trắng nõn tay. Nhưng vừa vặn đưa tay, phía sau nàng đi ra hai vị nữ tử, kiếm trong tay hàn mang lấp lóe, sáng rõ Ma Quật Tam Công Tử sắc mặt hoảng hốt, đừng hơi một tí chính là chém chém giết giết. Tất cả mọi người là người văn minh, đến coi trọng tố chất. Lan, quốc sư nói một chữ, quốc sư đại mỹ nhân, đừng với ta lạnh lùng như vậy. Ma Quật Tam Công Tử trên mặt nhộn nhạo nụ cười, ông, quốc sư rút ra một thanh kiếm. Mũi kiếm chỉ vào Ma Quật Tam Công Tử trái tim, phía trên phản chiếu lấy một vòng hồng nguyệt, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức. Quốc sư nhìn chăm chú hắn, chớ cùng ta cười đùa tí tưởng, nói một chút các ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến nơi đây. Ma Quật Tam Công Tử rất thong dong, tiến lên một bước, nơi trái tim trung tâm quần áo trực tiếp bị đâm thủng. Bất quá nhưng không có đâm vào trái tim. Bởi vì hắn khống chế được rất tốt, mặt mũi tràn đầy cười hì hì. Quốc sư đại mỹ nhân, ngươi không muốn hơi một tí liền đâm ta. hắn đùa giỡn lời nói. Lập tức nhường quốc sư mặt mày quét ngang. Một kiếm đâm ra đi. Ong ong, kiếm minh truyền ra, hướng về phía trước một đâm. Ma quật tam công tử cũng không ngốc, chậm chậm hướng về sau rút lui. Đưa tay nắm vuốt quốc sư mũi kiếm, ôn nhu mà nói. Quốc sư đại mỹ nhân, ngươi kém chút liền đâm đến lòng ta. Đám người một mặt im lặng, lặng lặng nhìn xem hắn biểu diễn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Hư mặt đen lên. Không nghĩ tới ma quật tam công tử thật biết chơi a. Ngươi thật muốn chết, quốc sư thật nổi giận. Ma quật tam công tử không phải lần đầu tiên đùa giỡn nàng. Thật không thể nhịn được nữa. Ma quật tam công tử phát giác được quốc sư thật phẫn nộ. Thế là hắn vội vàng nói. Trước đây nhóm chúng ta tại vòng xoáy chung phân cách về sau. Ta cùng Lạc Nha Bạch bọn hắn xuất hiện một cái xa lạ bộ lạc xà nhân tộc. Nhóm chúng ta đem bọn hắn đánh một trận, liền để bọn hắn mang chúng ta tới Tam Sinh Lộ. Nhóm chúng ta đã đợi các ngươi tốt mấy canh giờ. Các ngươi trải qua cái gì? Làm sao hiện tại mới đến? Con tưởng rằng các ngươi bị vòng xoáy xé nát đâu. Hắn rất sợ đem quốc sư trêu đến xù lông. Không còn đùa nàng, thật sự nói lấy tự mình. Lạc Nha Bạch cùng Câm Nữ trải qua. Hắn ngôn ngữ rất đơn giản. Chỉ có mấy câu liền đem đầu đuôi sự tình giảng được rõ ràng. Quốc sư trợn mắt một cái. Cũng không có nói cái gì. Thanh kiếm thu hồi lại. Bởi vì nàng cùng bọn hắn tình huống không sai biệt lắm. Nhưng là duy chỉ có thêm một cái chính là trong các nàng độc. Nếu không phải Lý Hư xuất hiện. Chúng nữ sợ là sẽ phải bị thử tộc chia cắt. Chính nàng sợ là sẽ phải bị cưỡng hiếp. Nghĩ tới đây, quốc sư trong lòng cuồng loạn. Bởi vì Lý Hư đã cứu nàng hai lần. Hai lần anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng không thể đều là xáo lộ đi. Một hồi trước là dã nghiêu. Có lẽ là xáo lộ. Cái này không thể nào là xáo lộ. Lý Hư không có khả năng thủ đoạn thông thiên đến ở chỗ này thiết lập xáo lộ. Nàng bị cùng là một người cứu được hai lần. Quốc sư mặt lập tức liền đỏ bắt đầu. Thật mất thể diện đi. Đây rốt cuộc là cái gì duyên phận. Mới có thể để cho cùng là một người cứu mình hai lần. Bất quá. Nàng thế nhưng là nữ nhi quốc sư. Trong lòng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc nam nhân không có một cái nào đồ tốt. May mắn nàng sinh ra ở nữ nhi quốc. Nếu là sinh ra ở địa phương khác. Sợ là đã sớm phương tâm ám hứa. Thậm chí đứa bé đều nhanh muốn hàng thế. Ngẫm lại liền đáng sợ. Nàng đột nhiên cảm thấy tự mình có phải bị bệnh hay không. Suy nghĩ luôn luôn không tập trung. Loạn thất bát tao muốn. Nàng nhanh lên đem trong lòng mình loạn thất bát tao ý nghĩ vứt qua một bên. Ánh mắt băng lãnh. Đưa mắt nhìn qua Lý Hư. Hung hăng trà sát hắn một cái. Trong lòng âm thầm mắng lấy hắn. Về sau đừng có lại cứu ta. Lại nhiều cứu một lần. Ta sợ ta sẽ nghĩ đến càng nhiều. Mau bệnh. Lý Hư nhìn qua nữ nhi quốc sư. Hỏi. Ngươi nhìn ta làm gì đâu. Hừ. Nữ nhi quốc sư không nói gì. Quay đầu đi đến một bên khác. Âm thầm cắn răng. Không ngừng mà đem bạt kiếm ra. Sau đó lại chọc vào trở về. Rút ra. Chọc vào trở về. Như thế theo hỏng. Nữ nhi quốc nữ tử tiến lên hỏi. Quốc sư, ngươi thế nào? Là nơi nào không thoải mái sao? Quốc sư nói. Không có. Ta đột nhiên nghĩ ăn sống cái người. À, nói chuyện nữ tử mộng. Quốc sư đột nhiên như vậy nói chuyện kỳ quái quái. Đi một bên. Không có việc gì đừng đến phiền ta. Nữ nhi quốc sư ánh mắt lấp lóe. Nói. Chúng độc di chứng. Suy nghĩ luôn luôn có chút không yên. Đừng thấy lạ. Nàng không nói thêm gì nữa. Ngồi xếp bằng mặt đất. Bắt đầu tu luyện. Nàng đến điều chỉnh suy nghĩ của mình. Bởi vì rất nhanh tam sinh lộ liền muốn mở ra. Nàng vừa rồi rút kiếm cùng chọc vào quay về kiếm động tác rất là hấp dẫn người. Đem mọi người ánh mắt cũng hấp dẫn tới. Nhưng là không có người biết rõ nội tâm của nàng suy nghĩ cái gì. Bệnh tâm thần, Lý Hư thu hồi ánh mắt. Không để ý nữa nàng. Nói, nữ nhi quốc nữ tử cũng có bệnh. Hoàn toàn xem không hiểu. Vẫn là tiểu đát kỳ tốt. Không có bệnh, Lý Hư nói duỗi xuất thủ. Sơ tiểu đát kỷ đâu. Nàng cũng ngây ngốc cười. Lý Hư xoa bóp mặt của nàng, nói, ngươi cười đến đần độn, cảm giác một khỏa kẹo là có thể đem ngươi lừa gạt đi. Sư phụ, Đát Kỳ tức giận đến lập tức cũng quên hô ca ca, nào có sư phụ nói mình như vậy đồ đệ. Đần độn, thân thể nàng nghiêng về phía trước, hai cánh tay nắm thành chảo hình, muốn đem hắn đánh một trận. Lý Hư cười cười, sờ lên đầu của nàng, nói, ta khờ hồ hồ tốt a. Tiểu Đát Kỷ nói, ngươi vốn là ngốc, cát, ngươi còn đạp trên mũi mặt a. Lý Hư xoay người, không ngừng nắm vuốt mặt của nàng, nhường mặt của nàng tại tự mình trong tay không ngừng biến hình. Đừng đùa ta, Đát Kỷ nhe răng, hai cái răng nanh nhỏ sáng long lanh, sau đó cắn một cái vào Lý Hư tay. Ngươi đến thật a, đau nhức đau nhức đau nhức, phải đổ máu, cắn cực kỳ nhẹ a. Làm sao có thể xuất hiện chảy máu? Nhưng là thấy đến Lý Hư biểu lộ, nàng vẫn là tranh thủ thời gian há mồm, bắt hắn lại tay nhìn một chút, tay của hắn cũng không có chảy máu, liền dấu răng cũng chưa từng xuất hiện, quả nhiên là lừa đảo. Nàng tức giận đến mặt trở nên thịt đô đô. Lý Hư luôn luôn không nhịn được nghĩ bóp mặt của nàng. Tiểu Đát Kỳ tức giận đến lại muốn cắn hắn. Bên cạnh thân tiểu hòa thượng lẳng lặng nhìn qua cái này sư đồ hai, thật rất có ý tứ, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra gì cười. Nơi này không có người nói chuyện, chỉ có hai người kia thỉnh thoảng phát ra thanh thúy tiếng cười. Chúng người như là xem đồ đần đồng dạng nhìn chăm chú cùng hai người. Thời gian trôi qua thật nhanh, không khí nơi này dần dần phát sinh biến hóa. Giữa bầu trời hồng nguyệt biến thành hắc nguyệt, hàn phong hô hô đập vào mặt. Lý Hư lôi kéo Tiểu Đát Kỷ, sợ nàng bị thổi đi, xít sao lôi kéo nàng. Nàng cũng ôm mình cánh tay, cũng sợ mình bị thổi đi. Nhìn chăm chú phía trước, ẩn ẩn có mãnh liệt gió xoáy xuất hiện, vòi rồng rất nhanh mở rộng đến mấy trăm trượng, không ngừng mà tật quyền, cuốn lên đầy trời mảnh vụn. Thời gian dần trôi qua, vòi rồng bình tĩnh trở lại, một cái ẩn ẩn yếu ớt như mộng ảo con đường xuất hiện. Lý Hư thấy được đầu đường có hai hàng người mặc áo giáp đứng nghiêm nam tử, ánh mắt của bọn hắn tản mát ra ung dung đích hỏa diễm, không có bất kỳ biểu lộ gì, toàn thân mang theo nhàn nhạt tà khí, trấn thủ tại Tam Sinh Lộ lối vào. Lý Hư ngay từ đầu coi là Tam Sinh Lộ là có ba con đường, không nghĩ tới chỉ là một con đường, một cái nhìn bình thường đạo lộ. Đột nhiên, siêu siêu siêu thanh âm truyền ra. Lý Hư phát hiện trên bầu trời bay tới vô số chủng tộc. Có bạch thỏ tộc, ưng tộc, gà rừng tộc, dã chư tộc, chờ đã chủng tộc. Mỗi cái chủng tộc cũng có mấy cái tộc nhân đại biểu, trong tay dẫn theo cống phẩm vội vàng hướng Tam Sinh Lộ bên trong đi đến. Thật giống như không nhìn thấy nhân loại đồng dạng. Đi, nhóm chúng ta cũng đi vào. Các ngươi theo sát lấy ta. Ma quật Tam công tử quan sát bên cạnh thân tám cái thị nữ, hướng phía Tam Sinh Lộ phía lối vào đi đến. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.